Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, chương 71. Mỏng vân che đậy hồng nguyệt, xích thủ không quyền Vưu Ngọc nhìn trước mặt một mảnh đen nhánh thổ địa, cảm giác tràn ngập không biết nguy hiểm. Hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là ở trong lòng chất vấn Krui đều chôn ở ngầm còn dám nói không phải cá gia phi, Tiểu Ngọc này không nhất định, hết thảy đều có khả năng. Vưu Ngọc cảm thấy Krui chính là không muốn đối mặt hiện thực. Rốt cuộc đây là một con thực dễ dàng thẹn thùng mặt đỏ đại bạch tuộc, đang ở trong nhà xuyến xuyến. Bị hóa, Krui yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện gương. Nhìn chằm chằm bên trong chính mình mặt, còn có đang ở chậm rãi biến hồng xúc tua lâm vào trầm tư. Nhân loại, kỳ thật so với chính mình trong tưởng tượng càng hiểu biết chính mình, vì chính mình tay bộ an toàn cùng khỏe mạnh, Vưu Ngọc quay đầu nhìn về phía bên người, hai mắt nhắm nghiền cây nho người. Cùng chim gõ kiến giống nhau gõ hắn vỏ cây hỏi, ngài hào, có người ở nhà sao? Bị đánh thức, cây nho người chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm Vưu Ngọc nhìn một hồi lâu mới nhớ tới hắn là ai. Nghẹn ngào thanh âm thăm hỏi nói, buổi tối hào, người đã đến rồi, ta tới. Vưu Ngọc nhìn hắn, thế nào, phơi một buổi trưa thái dương có nhớ tới cái gì sao? Cây nho cành cây quơ quơ tiếc nuối, tỏ vẻ đại thụ đầu trống trơn. Bọn họ cái gì cũng chưa nhớ tới. Nghe được như vậy trả lời hoàn toàn ở Krui dự kiến bên trong. Bị ô nhiễm nhân loại mất đi chính mình ngoại hình sau còn có thể bảo trì lý trí tiến hành đối thoại, đã là kiện thực ghê gớm sự. Vưu Ngọc vuốt thô ráp vỏ cây an ủi vài câu, lại bắt đầu dò hỏi các vị thủ. Nhân cái gọi là tưới nước bảo dưỡng là có ý tứ gì? Chính là tưới nước tùng thổ, lại cho chúng ta bổ sung một chút dinh dưỡng. Thanh Long thụ nhân ngáp một cái, như vậy chúng ta là có thể kết ra càng nhiều lớn hơn nữa quả tử. Lúc này Mận Châu Âu thụ nhân châu mày loạng choạng nhánh cây cười quái dị nói, không biết bọn họ trên mặt đất chôn cái gì, ta chân hảo ngứa, là căn thực ngứa. Vưu Ngọc sửa đúng nó nói đi đến Mận Châu Âu thụ trước ngồi xổm xuống, hít sâu một hơi xác định không có ngửi được mùi lạ sau hỏi, bằng hữu, bọn họ hôm nay hướng trong đất chôn đồ vật xú sao? Không xú, ta không có ngửi được hương vị. Mận Châu Âu thụ nhân một bên hồi ức một bên mang lên thống khổ mặt. Nạ, trời ạ, ha ha ha, ta chân thật sự hảo ngứa, thụ nhân không thể cào ngứa thật sự quá thống khổ. Vưu Ngọc thấy thế trên mặt biểu tình càng thêm phức tạp. Nghĩ thầm chẳng lẽ thụ nhân căn cũng sẽ bị chân khuẩn cảm nhiễm đến nấm chân sao? Kia chính mình duỗi tay đi vào có thể hay không bị lây bệnh? Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, nguyên bản cái gì việc nặng việc dơ cái gì đều trải qua Vưu Ngọc ở toàn năng. Bạch tuộc Krui xuất hiện về sau, chất lượng sinh hoạt thực hiện chất giống nhau bay vọt. Đã thật lâu không có chính mình động thủ làm những việc này, nhưng hiện tại không phải do. Dự lúc, không đợi Krui hướng hắn bảo đảm có thể vô đau đổi tay, Vưu Ngọc cũng đã nắm lên bên cạnh cục đá bắt đầu đào thổ. Tìm kiếm ở tại thụ nhân hạ phô huynh đệ, mềm xốp hòn đất bị thực nhẹ nhàng mở ra. Bùn đất thanh hương vờn quanh bên cạnh, làm cảnh giác chung Vưu Ngọc thoáng thả lỏng. Nhưng thực mau, hắn liền cảm giác chính mình ngón tay đụng phải một cái bóng loáng đồ vật, đây là cái gì? Đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Vưu Ngọc hỏa tốc đem mặt trên bao trùm thổ lột ra. Sức tưởng tượng phong phú trong đầu đã bắt đầu trình diễn hạn chế cấp huyết tương phiến. Nhưng di động đèn flash một chiếu, lại thấy một cây nho nhỏ bạch tuộc xúc tua chính đáp ở Mận Châu Âu thụ rễ cây thượng vặn vèo. Kích thích kia mẫn cảm căn cần, Vưu Ngọc, đây là đang làm gì? Không cần cười khiêu chiến sao? Mặt vô biểu tình cấp cào thụ xúc tua chụp bức ảnh gửi đi cấp Krui sau. Vưu Ngọc liền khởi một cây nhánh cây đem bạch tuộc xúc tua đẩy ra. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mận Châu Âu Thụ hỏi. Như vậy còn ngứa sao? Mày lập tức giãn ra khai. Mận Châu Âu Thụ nhân nhìn về phía Vưu Ngọc run rẩy nhánh cây. Kích động khen nói. Thần y, ngươi là thần y. Không, ta không phải. Vưu Ngọc dùng nhánh cây khẩy bạch tuộc xúc tua ở trong lòng hỏi Krui mục tiêu có. Phải hay không cái này nhóc con, tuy rằng đây cũng là ta thi khối. Nhưng không phải nó, còn ở càng sâu chỗ địa phương. Vưu Ngọc nghe vậy chỉ có thể tiếp tục đi xuống đào. Liền ở sân thể dục 12 giờ báo giờ thanh âm vang lên khi. Trên bầu trời che đậy hồng nguyệt mỏng vân chậm rãi bị phong đẩy ra. Quỷ dị ánh trăng sái lạc. Chiếu sáng Vưu Ngọc trước mặt bị mở ra hố đất. Mặc dù không có di động ảnh chụp, hắn cũng thấy rõ kia viên mai táng trên mặt đất đầu. Hồng nhuận sắc mặt so Vưu Ngọc còn khỏe mạnh. Rậm rạp tóc biến thành rễ cây lan tràn. Rõ ràng nhìn Vưu Ngọc đôi mắt lại không có ngắm nhìn. Miệng lúc đóng lúc mở nhưng thanh âm lại là từ bên cạnh Mận Châu Âu Thụ nhân trên người phát. Ra, người tìm được cái gì sao? Mận Châu Âu Thụ nhân hỏi, cây nho người nheo nheo mắt, thay thế Vưu Ngọc trả lời. Ác úp, hắn tìm được rồi một cái đầu, lại còn có cùng ngươi có điểm giống. Thanh Long Thụ nhân một hồi, xem thụ một hồi xem đầu, thanh âm đột nhiên trở nên mờ mịt lên. Quả thực là cùng ngươi giống nhau như đúc, Vưu Ngọc theo bản năng nhìn về phía Mận Châu Âu Thụ nhân. Lại phát hiện đối phương miệng đã nứt đến gương mặt biến thành tuyệt phẩm mỉm cười môi. Trên cây cùng trong đất đầu trăm miệng một lời cười nói. Nguyên lai ngươi tìm được rồi ta đầu a, thật là cảm ơn ngươi, cười quái dị thanh ở trong đêm đen. Quanh quẩn, nhánh cây bắt đầu ngo ngoe dục dịch, quỳ trên mặt đất Vưu Ngọc chớp chớp mắt, cũng hướng về phía đối phương cười thập phần có lễ phép nói. Không cần cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì, Hồng Nguyệt tắm gội hạ. Đại gia lý trí đều tại hạ hàng, cứ như vậy quỷ dị mà đối cười vài giây sau. Vưu Ngọc nhìn mắt di động thượng Krui Tân phát tới tin tức. Đột nhiên biểu tình nghiêm túc lên, đứng lên đối Mận Châu Âu Thụ nhân cúc một cung, thực xin lỗi huynh đệ. Thừa dịp đối phương không phản ứng lại đây. Vưu Ngọc chảo một cái đã bắt được trong đất đầu người rễ cây giống nhau tóc. Sau đó buộc chặt trung tâm tay bộ phần eo đồng thời phát lực, ha. Hắn phát ra gầm lên giận dữ. Tại thân thể đứng lên đồng thời bắt tay hung hăng hướng lên trên nhắc tới. Trực tiếp đem Mận Châu Âu Thụ nhân đầu nhổ tận gốc. Mận Châu Âu Thụ nhân. Vưu Ngọc nguyên tưởng rằng chính mình lần này có thể xả ra củ cải mang ra bùn, đem chôn dưới đất đại hóa toàn bộ bắt được tới, nhưng trăm triệu không nghĩ tới chỉ có một cái lẻ loi đầu. Cổ đứt gãy chỗ buông xuống xuống dưới cũng không phải xương cột sống, mà là mềm như bông cùng ruột một thứ, đang ở trong không khí điên cuồng vặn vẹo, quan trọng nhất chính là nó thực xú. Không hề phòng bị Vưu Ngọc trực tiếp bị huân cái ngưỡng đảo. Hắn nhắm mắt lại cùng đầu bị xả ra Mận Châu Âu Thụ nhân cùng nhau kêu to. Ta thảo, ai đem cá trích đồ hộp chôn ngầm? Xú đến phát ôn, ai làm? Rốt cuộc có hay không tố chất? Mà từ di động vươn tới hồng nhạt xúc tua cùng dây anten giống nhau duỗi đến thẳng táp. Cảm nhận được chính mình hơi thở Krui bắt đầu hỏa tốc phát tin tức cấp Vưu Ngọc, chính là cái. Này, nó mới là trung tâm vật. Đã cảm giác chính mình đường hô hấp trên cảm nhiễm Vưu Ngọc nhìn mắt màn hình. Gian nan chụp bức ảnh sau liền ngừng thở, lấy hết can đảm duỗi tay đi bắt kia căn liên tiếp ở đầu người thượng ruột, nhưng liền ở hắn ngón tay. Sắp chạm vào nháy mắt. Cảm giác đến nguy hiểm màu trắng mềm chàng tự động tách ra liên tiếp. Từ Mận Châu Âu Thụ nhân trên đầu rơi xuống dưới. Sau đó cùng cá trạch giống nhau chui vào trong đất. Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Thảo. Vưu Ngọc ở trong lòng tức giận mắng một tiếng. một tay đem Mận Châu Âu thụ nhân đầu nhét trở lại trong đất. Bắt lấy di động tay trực tiếp hướng mềm chàng đào tẩu trong động duỗi đi. Tưởng đem kia căn xú xú ruột móc ra tới, nhưng đương hắn quỳ trên mặt đất nháy mắt. Quả nho cùng thanh long liền giống như mưa rền gió dữ giống nhau đánh vào hắn trên người, ly chúng. Ta xa một chút, cho rằng Vưu Ngọc muốn làm thương tổn Mận Châu Âu thụ nhân cây nho người một bên công kích Vưu Ngọc một bên nhìn về phía chau mày Mận Châu Âu thủ. Mỹ Lân, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Chờ đợi choáng váng quá khứ Mận Châu Âu thụ nhân một lần nữa mở mắt ra. Theo kia căn ruột rời đi trước mắt thế giới đều trở nên rõ ràng. Từ đầu lô phát ra thanh âm cũng không hề nghẹn ngào, ký ức cùng lý trí một chút khôi phục. Hắn vội vàng làm cây nho người cùng thanh long thụ nhân đều dừng lại. Vẻ mặt lo lắng mà nhìn Vưu Ngọc hỏi, thực xin lỗi, ngươi không bị thương đi. Ta không có việc gì. Vưu Ngọc từ trong đất rút ra tay. Thập phần may mắn đây là cây nho cùng thanh long thụ, mà không phải sầu riêng thụ hoặc là cây dừa, bằng không chính mình bất tử cũng trọng thương. Hắn nhìn di động xúc tua thượng treo một chút màu trắng mềm chàng trao mày thập phần ghét bỏ. Đang ở trong lòng hỏi Krui đây là tình huống như thế nào. Di động lại đột nhiên chấn động lên, dây tiếp theo tiếng kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm. Làm Vưu Ngọc cùng các thụ nhân đều tinh thần chấn động, đi mau. Mận Châu Âu thụ nhân nôn nóng nói, đem ta vùi đầu tiến trong đất sau đó rời đi nơi này. NPC muốn mang bị trừng phạt người chơi lại đây. Vưu Ngọc nghe vậy lập tức quỳ xuống, một bên đem đầu của hắn vùi vào trong đất một bên hỏi. Mang lại đây làm gì? Mang lại đây giống chúng ta giống nhau loại tiến trong đất. Mận Châu Âu thụ nhân nương chính, mình bay xuống lá cây đã thấy NPC hướng tới bên này đi tới. Đi mau, đừng bị bắt được. Vưu Ngọc đem cuối cùng một phủng thổ chôn sau khi trở về nhanh chân liền chạy. Hắc ám vườn trái cây hắn một đường chạy như điên, nhưng địa thế cao thấp bất bình liền ở hắn không cẩn thận một cái chân trái dẫm chân phải, mắt thấy. Đầu muốn cùng cục đá tới cái thân mật tiếp xúc khi. Đột nhiên có người vọt ra lót ở dưới làm Vưu Ngọc tiến hành rồi hạ cánh nhẹ nhàng, vạn đạt dùng sự. Thật chứng minh, hắn một thân mỡ tuyệt đối không phải bạch lớn lên. Hư. Chân chân dựng lên một ngón tay ý bảo mọi người đều an tĩnh. Xác định không có người tới gần sau. Vội vàng cùng vạn đạt lặng lẽ cõng lên Vưu Ngọc từ vườn trái cây bên cạnh hỏa tốc chuyển rời đến. Sân thể dục trên đường băng, vạn đạt cùng chân chân đối với Vưu Ngọc một trận kiểm tra. Xác định người không có việc gì sau mới nhẹ nhàng thở ra, ca. Vừa rồi không phải ngươi ở kêu thảm thiết đi. Vạn đạt hỏi, Vưu Ngọc lắc đầu, không phải, rốt cuộc sao lại thế này, còn có người thêm huấn không có chạy xong, chân chân gật đầu, có một cái tiểu ca vặn đến chân thật sự là chạy bất động, ở tiểu ca bị NPC mang nhập rừng cây tiếp, thu trừng phạt lúc sau, vạn đạt cùng chân chân liền bắt đầu lo lắng còn ở bên trong không ra tới Vưu Ngọc. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết sau hai người rốt cuộc ngồi không được. Trực tiếp vọt tiến vào, ca ngươi không có việc gì liền hào. Vạn đạt nhẹ nhàng thở ra, Vưu Ngọc lại, nhìn vườn trái cây chau mày. Chính tự hỏi muốn hay không chờ NPC rời đi sau lại đi vào thời điểm. NPC nhóm lại ra tới ở vườn trái cây phụ cận kéo lên cảnh giới tuyến, mau trở về đi thôi. Vườn trái cây buổi tối muốn thuốc sổ, NPC hướng bọn họ mỉm cười, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng các ngươi còn muốn thể chắc đâu, nghe thấy này hai chữ vạn đạt tâm đều đập lỡ. Một nhịp, vội vàng hỏi, cái gì thể chắc, không cần khẩn trương, không phải làm ngươi chạy bộ, chỉ dùng đứng ở cân đo mỡ thượng là được, NPC giải thích. Nếu có người các hạng chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn, liền có thể trước tiên thông quan rồi, Vưu Ngọc lại hỏi. Là thật sự thông quan sao? NPC không có trả lời, chỉ là nhìn hắn. Trên mặt biểu tình dần dần trở nên nguy hiểm. Vạn Đạt cùng Chân Chân thấy thế vội vàng làm Vưu Ngọc. Đừng nói nữa. Hai người một tả một hữu kẹp hắn liền hướng phòng tập thể thao chạy. Hơn nữa dặn dò đại ca hào hào nghỉ ngơi. Có chuyện gì đều ngày mai lại nói. Đầy người bùn đất, Vưu Ngọc đi trước tắm rửa một cái. Chờ hắn từ trong phòng tắm ra tới thời điểm liền thấy di động vươn tới hồng nhạt xúc tua đang ở. Dùng rác hút cái miệng nhỏ ăn cơm kia một tiết màu trắng mềm tràng mảnh nhỏ, Vưu Ngọc. Trời ạ, chẳng lẽ liền không xú sao? Groot trầm mặc, sau đó phát tới hồi phục, nghe xú ăn hương. Làm lời nói, Vưu Ngọc, ta nghiêm trọng hoài nghi Groot có dị thực phích, Groot. Màu đỏ. Đại biểu ta và ngươi rất quen thuộc, kỳ thật đang ở nghiên cứu làm thành tựu cái kia chân dung khung. Nếu đại gia có tốt kiến nghị có thể nói cho ta. Z, cảm ơn Serenum Miêu Bạc Hà, tam đề bất quá cương, phù thế cả đời tình. Thứ bảy chơi, khổ qua Aomio, A Duệ Bê Yêu, U Quả Đào Cua U Cá Lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.